Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, góc chuyện audio.com, 60 triệu, không thể nhiều hơn nữa. Mẹ của người đàn ông đang thương lượng giá cả với kẻ buôn người đã bắt cóc Mộ Vi Lan. Rõ ràng, hai bên vẫn chưa thương lượng được giá cả. Kẻ buôn người lắc đầu, cô gái này chỉ trị giá 60 triệu sao? Ít nhất cũng phải 90 triệu, nếu không tôi từ xa tới đây lỗ nhiều quá rồi. Đôi mắt rực lửa của người đàn ông nhìn chằm chằm vào Mộ Vi Lan ở trong phòng, lo sợ kẻ buôn người hối hận không bán, anh ta vội vàng nắm lấy tay mẹ của mình và nói, mẹ, mẹ. Mẹ xem cô ấy trông xinh đẹp thế kia, 90 triệu thì 90 triệu, nếu cô ấy theo con, vợ của con sẽ là người xinh đẹp nhất làng. Người phụ nữ lớn tuổi thấy con mình nhìn Mộ Vi Lan không rời mắt chứng tỏ anh ta rất thích cô, bà ta nghiến răng cuối cùng thanh toán cho kẻ buôn người 90 triệu. Khi kẻ buôn người lấy được tiền và rời đi, người đàn ông kia vội vã chạy vào trong phòng, nắm lấy đôi chân trắng trẻo của Mộ Vi Lan kéo vào trong lòng, Mộ Vi Lan sợ hãi, mặt mũi tái nhợt và hét lớn, anh bỏ tôi ra. Nếu anh dám động vào tôi sẽ cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ. Người đàn ông cũng bị giật mình, anh ta lập tức nói, đừng. Nhà tôi đã mua cô về với giá 90 triệu đấy. Nếu cô chết tôi tìm ai sinh con cho tôi chứ? Mộ Vi Lan thấy anh ta hơi ngớ ngẩn, cô cẩn trọng nhìn anh ta và nuốt nước bọt, sau đó cô cố gắng lừa anh ta, anh đã dùng tiền để mua tôi về, vậy thì anh hãy tháo sợi dây thừng trên người tôi ra trước đi. Không được, mấy người đàn bà các cô từ bên ngoài tới ngày nào cũng muốn trốn chạy. Tôi, không thể cởi trói cho cô, trừ khi cô sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ không trói cô nữa. Mộ Vi Lan toàn thân lạnh toát, cô run rẩy nói, tôi không chạy, tôi thực sự rất khó chịu. Anh có thể cởi trói cho tôi không? Người đàn ông nhìn thấy da thịt mềm mại của cô bị sợi dây thừng trói làm sức một chút ra, thậm chí còn có một chút máu, anh ta có chút xót xa. Khi thái độ của anh ta có chút lơi lỏng, mẹ anh từ ngoài bước vào, không được cởi trói cho cô ta. Cô ta vừa mới tới đây, chắc chắn muốn chạy trốn. Người đàn ông lập tức thay đổi thái độ, mỉm cười nhìn Mộ Vi Lan, tối nay không thể cởi trói cho cô được trừ khi tối nay cô ngủ với tôi. Mộ Vi Lan sợ hãi đến nỗi ngất đi, gần 3 ngày không ăn uống, cùng với nỗi sợ hãi tột cùng cô đã ngất đi không biết bao nhiêu lần. Người đàn bà dặn dò đứa con trai của mình, mang chút bánh bao và nước tới cho cô ta. Đừng để cô ta chết đói, cô ta đáng giá 90 triệu đấy. Không thể để cô ta chết được, ta còn đợi cô ta sinh cho ta một đứa cháu trai mập mạp nữa. Mộ Vi Lan mơ hồ, cô được người ta nhét đầy thức ăn và nước vào trong miệng. Bởi vì cô vẫn chưa tỉnh táo, nên động tác thô lỗ ấy đã khiến cô bị nghẹn. Sắc mặt cô vừa trắng vừa đỏ, khiến người đàn ông kia còn tưởng mình và mẹ đã mua một người bệnh về nhà. Người đàn ông kéo áo mẹ anh ta, mẹ cô ấy sẽ không chết chứ? Không, chắc không chết đâu, có lẽ là do mấy ngày không ăn gì nên mới như vậy. Con chăm sóc cho cô ta, mẹ đi nấu ít cháo, chúng ta không thể mua một con bệnh về nhà được. Đợi sau khi người đàn bà kia rời đi, người đàn ông ngồi bên sập nhìn khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng bóc của Mộ Vi Lan, anh ta vươn đôi tay đen và thô ráp ra, bắt đầu động tay động chân với cô. Mộ Vi Lan dùng chút sức lực và ý thức cuối cùng đẩy anh ta ra, nhưng cô không phải là đối thủ của anh ta. Người đàn ông thô bạo xé rách quần áo của cô, anh ta thở dốc và nói, cô để tôi hôn. Chỉ hôn thôi, sờ một chút cũng được, tối nay tôi không ngủ với cô, chỉ sờ cô chút thôi. Mộ Vi Lan cảm thấy thật kinh tởm, suýt chút nữa thì nôn ra, anh cút ra kia, đừng động vào tôi. Cô đã là vợ của tôi rồi, tại sao tôi không thể động vào cô còn phải sinh cho tôi một đứa con mập mạp nữa. Nói xong, người đàn ông đè lên người cô định làm tình với cô. Mộ Vi Lan yếu đuối, không còn chút sức lực nào để chống lại. Khi mọi thứ trở nên tuyệt vọng, cô nhắm mắt lại và chấp nhận sự sỉ nhục. Nhưng khi người đàn ông định sờ cô, mẹ của anh ta từ bên ngoài chạy vào, cảnh sát đến đây rồi, mau, đưa cô ta xuống tầng hầm của nhà chúng ta. Chấm, người đàn ông nghe thấy cảnh sát đến, anh ta cực kỳ hoảng sợ, vội vã kéo Mộ Vi Lan xuống tầng hầm. Lạnh, sự ớn lạnh xâm chiếm mọi tế bào trên cơ thể cô. Cô muốn gọi cứu giúp nhưng khi vừa mở miệng cô mới phát hiện ra mình thậm chí không thể phát ra một tiếng nói hoàn chỉnh, chỉ có tiếng kêu khàn khàn, bị dập tắt trong hầm kín. Bên ngoài, Phó Hàn Chanh cùng một số cảnh sát đang lục soát từng nhà một. Cảnh sát điều tra được ở ngôi làng này, họ thường xuyên mua những cô gái bị lừa hoặc bắt cóc từ kẻ buôn người. Phó Hàn Chanh mặc một chiếc áo choàng dài màu đen với cổ áo mở, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng được làm thủ công, chiếc quần tây bao trọng đôi chân dài mảnh khảnh. Cách chương,